Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, chương 251, thai nghén dung hợp, tạo hóa hạt giống. Chiêu Tiểu Ngư không có ngốc bao lâu liền đi, không có người biết rõ Trần Cửu cùng Chiêu Tiểu Ngư nói cái gì. Tóm lại đi ra thời điểm Chiêu Tiểu Ngư khóe miệng nhàn nhạt treo một cái nụ cười. Trần Cửu sờ sờ chính mình cái cằm. Đáng tiếc không có rear map, rốt cục đem cái này tiểu bì nương cho hốt du đi. Không phải vậy phiền phức lớn, nếu là cái này tiểu bì nương không dẫn ta đi, ta làm sao qua trung thổ a? Trần Cửu nói thầm lấy, đóng kỹ cửa phòng, sau đó đem viên kia thế giới chủng tử lấy ra. Thế giới chủng tử thế nhưng là vô thượng chí bảo, nhất là tại thiên địa này đại biến, chúng sinh cũng không thể được trường sinh niên đại. Thế giới chủ nhân tự nhiên là thọ giữ thiên tề. Thế giới bất diệt, thế giới chủ nhân cũng sẽ không tử vong. Người muốn hỏi một cái thế giới có bao nhiêu thọ mệnh? Tốt a, không ai có thể nói đến ra một cái xác thực đáp án. Trần Cửu nhìn lấy thủ chung thế giới hạt giống. Đây có lẽ là một cái khiến điên cuồng đồ, vật. Đây là vô số người trường sinh hy vọng. Trở thành thế giới chi chủ có thể trường sinh. Đây không phải vẻn vẹn thế giới chi chủ có thể trường sinh. Chỉ cần nguyên khí đầy đủ, thế giới phát triển thật tốt, có thể có vô số người cùng một chỗ làm trường sinh. Thật sự là một cái khiến điên cuồng đồ, vật. Thế nhưng là như thế nào mới có thể dài sinh đâu? Trần Cửu nghi hoặc nói. Trần Cửu nhìn lấy nóc nhà, trong tay tạo hóa thiên đạo chi lực liên tục không ngừng dung nhập vào thế giới chủng tử bên trong. Trần Cửu sờ sờ đầu, thật sự là một cái làm người đau đầu vấn đề. Thiên đạo tạo hóa chi lực liên tục không ngừng dung nhập vào thế giới chủng tử bên trong. Thế giới chủng tử thu nạp thiên đạo tạo hóa chi lực càng nhiều, Trần Cửu liền càng cao hứng. Đột nhiên, Trần Cửu trong đầu nhất động, một cỗ tin tức chảy hiện lên. Thế giới chưa mở, thiên địa hồng mông, quy tắc không ra đời. Trần Cửu tạo hóa thiên đạo chi lực ẩn chứa vô tận pháp tắc dấu vết. Thế giới chủng tử thu nạp càng nhiều, nội tình liền càng thâm hậu, sinh ra pháp tắc liền càng hoàn chỉnh, càng nhiều, chỉ cần pháp tắc đầy đủ, sau cùng thành là chân chính đại thế giới cũng không phải là không thể được. Thần thông chủng tử tại Trần Cửu trong đan điền không ngừng nhảy vọt. Vô tận thiên đạo tạo hóa chi lực rút nhanh chóng mà ra. Trần Cửu thân thể mặc dù là tiên cơ ngọc cốt, nhưng là tại cái này cuồng bạo tạo hóa thiên đạo chi lực trùng kích vào, đã loáng thoáng xuất hiện vết thương. Thế giới chủng tử tản ra ô tối om ánh sáng, một đường đường đạo vận thiểm hiện. Đáng tiếc Trần Cửu lúc này đắm chìm ở trong cơ thể mình, không ngừng giữ gìn kinh mạch, không công bỏ lỡ cái này nhất đại tốt cơ duyên. Cái này nhưng là chân chính tiên thiên đại đạo thanh âm. Bỏ lỡ liền là bỏ lỡ. Cái kia hình bầu dục, tựa như là trứng gà đồng dạng thạch đầu không ngừng có hắc vụ lưu truyền. Từng tầng lưu quang hiện lên. Đạo vận thiểm hiện, hắc sắc vỏ bọc lốp bốp bong ra từng màng, lộ ra một cái trong suốt lồng ánh sáng. Tại lồng ánh sáng nội bộ, là một cái vô cùng lớn, lại vô hạn tiểu hỗn độn. Không tệ, đây là một cái hỗn độn, vô cùng lớn. Vô cùng bé, tuy nhiên mắt thường có thể nhìn thấy hắn chỉ có kê tử lớn nhỏ. Nhưng là cẩn thận ngóng nhìn nội bộ, lại là một mảnh hỗn nguyên, không nhìn thấy bờ. Lồng ánh sáng nội bộ vô số ánh sáng đang lưu truyền. Hỗn nguyên chi khí phun trào, giống như là dựng dục cái gì. Đột nhiên, Trần Cửu tinh thần lạc ấn theo này cỗ tạo hóa chi lực dòng nước lũ, tiến vào hỗn độn bên trong. Tại cảm thụ một chút dấu ấn kia, tuy nhiên biết rõ nó ngay tại này hỗn độn nội bộ, nhưng lại như ngăn cách lấy vô hạn xa xôi thời không. Không thể thành, không mong muốn, thần thông chủng tử đột nhiên từ Trần Cửu trong đan điền chạy đến. Dần dần tới gần này hỗn độn kê tử, một trận quang hoa hiện lên, không biết là thần thông chủng tử tan tại thế giới chủng tử bên trong, vẫn là thế giới chủng tử tan ở trong hỗn độn. Ánh sáng giao thoa, không thể có thần thông chủng tử, không có hỗn độn kê tử, chỉ có một cái bụi không trượt thu, giống như là trứng gà, nhưng cũng so trứng gà càng thêm bóng loáng quy tắc. tản ra tối nghĩa khó hiểu chi khí tức. Trần Cửu nội thị, có chút khóc không ra nước mắt cảm giác. Chính mình hảo hảo thần thông trùng tử biến mất không thấy gì nữa. Lại xuất hiện như thế một cái đồ, vật. Phía trên kia huyền ảo pháp tắc lạc ấn đã biến mất không thấy gì nữa. Cũng không biết đường qua này bên trong. Cẩn thận cảm thụ được cái này tân giống loài. Trần Cửu cho nó đặt tên gọi tạo hóa hạt giống. Nhìn lấy tạo hóa hạt giống mặt ngoài u ám một mảnh. Trần Cửu chậm rãi đem ý thức bắn ra trên đó. Đột nhiên, này màu xám da giống như là trong suốt. Trần Cửu ý thức lập tức liền đến một cái tràn ngập u ám thế giới. Lão đại, chúng ta trở về, ngoài cửa truyền đến một trận la to. Lại là Vu Hữu Dư thanh âm. Trong phòng, Trần Cửu bất đắc dĩ mở to mắt. Vu Hữu Dư cái này một cuống họng đem Trần Cửu từ trong mắt bừng tỉnh. Rời khỏi vừa mới cảnh giới kia. Hô cái gì hô, không thấy ta đang bận mà. Trần Cửu tức giận đẩy cửa ra. Sắc mặt khó coi nói. Vu Hữu Dư không thể chú ý Trần Cửu sắc mặt, mà là tại Trần Cửu thân thể thượng hạ tứ phương quét hình. Sắc mặt trắng bệch, không thể tin, lão đại, người công lực bị phế. Trần Cửu sững sờ, người nói cái gì? Vu Hữu Dư sắc mặt trắng bệch, tiểu ngư tỷ, người mau tới a, lão đại công phu bị người cho phế. Một câu nói kia lệnh cả viện rối loạn lên. Chiêu tiểu ngư hô hấp ở giữa liền đến Trần Cửu viện tử. Ở sau lưng hắn, đạo nhân Ngưu Đính, còn có ba cái kia dị sĩ theo sát phía sau. Mấy người đánh giá Trần Cửu. Sau đó chiêu tiểu ngư sắc mặt trắng bệch. Trần Cửu, ngươi làm sao? Công phu của ngươi làm sao bị phế? Trần Cửu mặc danh kỳ diệu. Chuyện gì xảy ra? Người nào nói ta công phu bị phế? Chiêu tiểu ngư đi đến Trần Cửu trước người. Ngươi không cần che giấu. Lúc trước ngươi tuy nhiên phản pháp quy chân, nhưng là mọi cử động có linh khí đi theo. Ngươi bây giờ quanh thân không có nửa điểm khí thế, cước bộ nặng nề, mang theo một cỗ nồng đậm thế tục phàm nhân chi khí. Đây chính là bị người phế tu vi biểu hiện. Nói đến đây bên trong, chiêu tiểu ngư thở dài. Bất quá không có quan hệ, bất kể là ai phế ngươi, ta nhất định phải dẫn ngươi đi trung thổ. Trung thổ vô số cao thủ, tất nhiên sẽ có người có thể đưa ngươi chữa cho tốt. Ngươi không cần lo lắng. Ngưu Đính nhìn lấy Trần Cửu, sau đó biến sắc, là ai dưới như vậy ngoan thủ. Trần Cửu phất ống tay áo một cái. Mặc danh kỳ diệu, người nào nói ta công phu bị phế? Vu Hữu Dư lẻn đến Trần Cửu bên người, còn mạnh miệng, vừa nói, Vu Hữu Dư đem suy nghĩ thăm dò vào Trần Cửu đan điền. Vừa mới vừa vào qua, giống như là tiến vào hư không vô tận, cũng tìm không được nữa phương hướng. Mất tích cùng bên trong, nhìn lấy Vu Hữu Dư sững sờ tại này bên trong, chiêu tiểu ngư nhẹ nhàng đẩy Vu Hữu Dư. Ai ngờ đường Vu Hữu Dư giống như là một cái cây bông vải, nhẹ nhàng ngã trên mặt đất. Có thừa, ngươi làm sao? Chiêu tiểu ngư đuổi bước lên phía trước đem Vu Hữu Dư nâng đỡ. Ai ngờ đường Vu Hữu Dư hô hấp tuy nhiên vẫn còn, nhưng lại không thể có ý thức. Không cần lo lắng, tiểu tử này không biết trời cao đất rộng, cho hắn một bài học. Trần Cửu ở một bên nhàn nhạt nói. Đan điền chính là một người bí ẩn nhất chỗ, khả năng ẩn chứa một người toàn thân cao thấp sở hữu bí mật. Mặc kệ Vu Hữu Dư là có ý cũng tốt, vô ý cũng được, dám can đảm thăm dò chính mình bí mật, đây chính là không đem chính mình đặt ở mắt bên trong. Thật đúng là đem chính mình xem như phế nhân đây. Trần Cửu thân thể này bên trên biến dị chính hắn tự nhiên là biết rõ. Quanh thân sở hữu khí thế cũng bị hút vào tạo hóa hạt giống bên trong. Cho nên mới giống như là một phàm nhân. Mà lại Trần Cửu đan điền bởi vì có cái kia kỳ dị tạo hóa hạt giống. Tại này tạo hóa hạt giống chung quanh diễn sinh vô số thứ nguyên không gian. Hư không vô tận, trừ phi là có tạo hóa trung tử tiếp dẫn. Nếu không bị người tự tiện tiến vào liền sẽ bị lạc ở đâu hư không vô tận bên trong. Hừ, Trần Cửu lạnh lùng hừ một cái. Hư giữa không trung hiện ra một cỗ đại lực. Đối Vu Hữu Dư suy nghĩ bỗng nhiên một chút, đem oanh ra ngoài thân thể. Phốc, Vu Hữu Dư một ngụm máu tươi phun ra. kiệt sức mở to mắt, trong ánh mắt tràn ngập kinh hãi. Ta Trần Cửu bí mật không phải ai cũng dám, ai cũng có cái năng lực kia thăm dò. Lần này nể tình ngươi tuổi nhỏ vô tri, cho ngươi một bài học, nếu có lần sau nữa, trực tiếp ép diệt thần hồn. Trần Cửu thanh âm tuy nhiên bình thản, nhưng là tại cái này bình thản bên trong lại vừa có một cỗ xuyên vào cốt tủy hàn ý. Ngươi làm sao? Chiêu Tiểu Ngư nhìn lấy Vu Hữu Dư. Vu Hữu Dư lòng còn sợ hãi nhìn lấy Trần Cửu. Lúc trước hắn chưa chắc không có thăm dò Trần Cửu công pháp bí ẩn tâm tư. Dù sao cùng Trần Cửu cùng một chỗ thời gian dài như vậy. Đối với Trần Cửu thần dị hoặc nhiều hoặc ít có chút hiểu biết. Thật là khủng khiếp, thật đáng sợ. Vu Hữu Dư sắc mặt tái nhợt. Chiêu Tiểu Ngư gặp Vu Hữu Dư không có việc lớn gì, chỉ là tinh thần nhận chút thương tổn, liền đem buông xuống, răn dậy nói: ngươi làm sao tùy ý thăm dò người ta bí ẩn, bị người trọng thương thật là sống nên. Nói xong năm về sau vừa nhìn về phía Trần Cửu. Trần Cửu, hắn không phải cố ý. Trần Cửu trong lỗ mũi, một tiếng, không nói gì, chưa xong còn tiếp, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.